Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 90, Lục Yêu Lệnh 09, Mấu Chốt Ghen Tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hộ một người nào đó. Phó Quyết chưa từng nghĩ tới điều này. Thích Tầm khẽ gật đầu. Quan hệ duy nhất của Viên Vọng Sơn với vụ án này chính là việc hắn từng uy hát P. Lưu Ninh Hương. Huống chi Nguyên Đức Hí Lâu vốn chẳng phải nơi tốt lành cho bọn hí kỹ. Nếu ai đó biết con chuột chết là do Viên Vọng Sơn đưa tới, tất sẽ lo sợ hắn làm hại Lưu Ninh Hương mà sinh lòng báo phục. Vậy há chẳng phải đã có đủ động cơ rồi sao? Nếu chỉ vì một con chuột chết thì động cơ quả thật mỏng manh. Nhưng nếu lo Viên Vọng Sơn sẽ dùng thủ đoạn lợi hại hơn để báo thù, hoặc ép nàng về dưới tay hắn, thì lại hợp lý hơn nhiều. Tính ra, kẻ kia chẳng phải đang bảo vệ Lưu Ninh Hương ư? Thế thì vì sao hắn lại mưu hại Khang Hoài An? Thích Tầm đã mở ra đầu mối này, tự nhiên phải đẩy suy luận theo hướng hợp tình. Có lẽ Khang Hoài An từng làm điều gì đó có lỗi với Lưu Ninh Hương. Phó Quyết trầm ngâm chốc lát. Trước kia ta từng hoài nghi trong Hí Lâu ẩn chứa bí mật chẳng tiện cho người ngoài biết. Nhưng đêm qua sau khi tới tra xét, lại cảm thấy bọn họ vẫn còn chút tình nghĩa với Khang Hoài An. Thích Tầm nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cũng hơi do dự. Dù sao trong Hí Lâu còn có Ngọc Nương, nàng chẳng cho rằng ai trong đó đều là hạng người xấu. Thuộc hạ cũng chỉ là thoáng nghĩ tới. Nếu suy theo hướng khác, nhiều chỗ đều chẳng nói thông. Phó Quyết mỉm cười, đây cũng là một khả năng. Có khi bề ngoài dễ làm người lầm lẫn. Đêm qua lão trưởng quỹ từng nói, trong hí viện không cho phép sinh tình riêng. Thế nhưng hôm qua ta thấy bọn nam nữ trẻ tuổi chẳng ít, họ lớn lên cùng nhau, tình nghĩa nhiều năm, nay lại tới độ tuổi biết chuyện nam nữ, sao có thể hoàn toàn vô tâm cho được. Nghe thế, Thích Tầm cũng xuôi theo mà gật gù. Đúng vậy, sớm tối cận kề, nam nữ tuổi trẻ dễ sinh tình cảm, huống chi ngày ngày diễn kịch phần nhiều là chuyện tài tử giai nhân. Dẫu có trưởng quỹ nghiêm cấm, cũng chưa chắc ngăn nổi lòng người. Nói dứt lời, nàng không rời mắt khỏi Phó Quyết, như thể hắn biết rõ đáp án. Phó Quyết đối diện đôi mắt trong sáng đen trắng phân minh kia, yết hầu khẽ động, có khả năng lắm. Hắn lại nói, nếu quả là như thế, thì kẻ kia đưa độc điểm tâm chẳng khác nào mượn đao giết người. Bởi hắn biết rõ thói quen của Lưu Ninh Hương, biết nàng tuyệt sẽ chẳng đụng tới thứ ấy. Thích Tầm than, ngày đó chỉ có một người ăn điểm tâm, rồi lập tức trúng độc, những người khác đều chẳng đụng tới. Vậy thì chẳng ai nhìn ra kẻ nào có lòng xấu cả. Quả thực, chỗ này cực khó truy xét. Lúc này, cần tra cho rõ trong bọn hí kỹ có phải thật sự tình cảm sâu nặng hay chăng. Xe ngựa từ Trường Bình Phường đi ra, chẳng mấy chốc đã tới Đông Thị, rồi chẳng lâu sau liền dừng trước Trường Phúc Hí Lâu trên Quảng An Nhai. Con phố này cách Đông Thị không xa, hai bên giấy giấy tửu quán, trà lâu, khách đờ, M, Trường Phúc Hí Lâu cao 2 tầng, cửa ngõ rộng lớn, cờ quải rực rỡ, nhưng lại chẳng phải nơi phồn hoa nhất. Thích Tầm xuống xe, nhìn quanh Nam Bắc một lượt, lúc này còn chưa tới giờ Thân, cảnh tượng vẫn chưa náo nhiệt, Trường Phúc Hí Lâu vẫn chưa mở cửa nghênh khách. Khi Phó Quyết và mọi người bước vào, trong lâu yên tĩnh lạ thường. Nghe tin họ tới, trưởng quỹ mới vội vàng dẫn vài người ra nghênh đón. Bái kiến vương gia. Vương gia, chẳng hay đã bắt được kẻ mưu hại Hoài An chưa? Phó Quyết đảo mắt qua đại đường. Không nhanh như thế, sao, các ngươi hôm nay vẫn chưa chuẩn bị đón khách? Trưởng quỹ thở dài, hôm trước không rõ Hoài An mắc chuyện gì, nay biết chắc hắn bị hại, trong ngoài hí lâu đều chẳng còn tâm tư nghênh khách, vì vậy tiểu nhân quyết định hôm nay đóng cửa một ngày. Trường Phúc Hí Lâu vốn làm ăn thịnh vượng, Phó Quyết chẳng ngờ họ lại dám nghỉ bữa nay. Hắn liếc mắt về phía hậu viện. Những người khác đâu? Đều ở trong hậu trạch tà. Phó Quyết chậm rãi nói. Chúng ta đã tìm được kẻ đem chuột chết tới dọa Lưu Ninh Hương. Kẻ đó tên Viên Vọng Sơn. Vốn người của Nguyên Đức Hí Lâu phía Tây Thành. Hôm ấy bị các ngươi đuổi ra. Trong lòng phẫn uất, liền gửi chuột chết tới để hăm dọa. Trưởng quỹ trừng mắt, Nguyên Đức Hí Lâu, tiểu nhân cũng biết chỗ đó. Không ngờ lại là bọn chúng. Nếu đã tìm được, vậy tiểu nhân phải cáo quan tố giác hắn. Độc điểm tâm kia cũng do hắn đưa tới. Rõ ràng là mưu sát. Phó Quyết chăm chú nhìn thần sắc y, trầm giọng. Độc điểm tâm không phải hắn đưa. Hơn nữa, tháng trước hắn gặp hỏa hoạn, nay bị thương nặng nằm liệt trên giường. Toàn thân bị lửa thiêu chẳng còn hình dạng. Trưởng quỹ hít mạnh một hơi. Không phải hắn, thế còn ai? Mà, nhà hắn sao lại bốc hỏa? Sau kinh ngạc, y bỗng hả hê. Hắn ngày thường chuyên dùng mấy trò tà môn hù dọa người ta. Trận hỏa hoạn này chính là báo ứng nhãn tiền. Là có kẻ cố ý phóng hỏa hại hắn. Sắc mặt Phó Quyết trầm xuống. Trưởng quỹ lập tức hiểu hàm ý, vội vàng xua tay. Vương gia, các vị sai gia, chẳng lẽ nghi chúng ta? Chúng ta hoàn toàn không biết ai đã đưa thứ suối quẩy ấy đến. Nếu biết, nào cần đợi tới hôm nay mới hay. Đó chỉ là lời một phía. Phó Quyết đương nhiên không dễ tin hẳn. Hắn lại hỏi, trong Hí Lâu, có ai ở kinh thành mua nhà riêng chăng? Trưởng quỹ ngơ ngác lắc đầu. Không có đâu, chúng ta đều ở cùng một chỗ. Quen rồi, mua nhà riêng để làm gì? Trừ phi tới tuổi 30, không hát được, không diễn được nữa, thì mới tính chuyện mua nhà thôi. Hí Lâu vốn chẳng rộng, hậu trạch cũng chỉ là nơi nhiều người chen chúc cùng ở. Tuyệt không đủ điều kiện để phân thây phi tang. Nếu Khang Hoài An chết bởi tay chính người trong Hí Lâu, ắt có kẻ đang nói dối, lại còn có người giấu giếm một chỗ ở khác. Phó Quyết liếc mắt về hướng hậu đường, gọi Ngọc Nghi Sương cùng nha hoàn của nàng tới. Trưởng quỹ thoáng ngẩn ngơ, Thích Tầm cũng cả kinh. Đợi trưởng quỹ rời đi truyền gọi, nàng liền tiến lên nhỏ giọng, "Vương gia, chẳng phải chúng ta nên tra Lưu Ninh Hương ư? Dẫu sao kẻ mà Viên Vọng Sơn nhắm tới chính là nàng ta." Phó Quyết đáp, "Bản thân Lưu Ninh Hương liệu có nói thẳng hay chăng? Tất nhiên phải hỏi Ngọc Nghi Sương." Lại trầm ngâm một thoáng, hắn nhìn nàng, "Ngươi từng cứu Ngọc Nghi Sương, nàng đối với ngươi ít nhiều có cảm tình. Lát nữa, chính ngươi đi hỏi." Thích Tầm nghe xong, vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa chột dạ. Vậy thuộc hạ dẫn nàng ra hậu đường hỏi chuyện. Phó Quyết gật đầu, chẳng bao lâu, trưởng quỹ đã dẫn Ngọc Nương và Xuân Hạnh bước ra. Ngọc Nương không điểm trang, thần sắc tiều tụy, chỉ vội khoác tạm một bộ xiêm y. Còn Xuân Hạnh đôi mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc suốt một đêm. Hai người tiến tới hành lễ, ánh mắt Phó Quyết âm u lạnh lẽo quét qua, không nói lấy nửa câu, khiến Ngọc Nương cùng Xuân Hạnh nín thở chẳng dám động. Thích Tầm vội cười gượng, "Cô nương Nghi Sương, chớ sợ, sau lần trước ta vẫn luôn lo lắng cho cô. Chúng ta vào trong nói chuyện, dạo này cô vẫn khỏe chứ?" Nàng nắm lấy tay Ngọc Nương, khẽ bóp nhẹ mờ u bàn tay. Trong lòng Ngọc Nương run sợ, nhưng không dám lộ ra, đành để nàng kéo vào hậu đường. Hai người đi vào một gian phòng bày biện dùng để hóa trang, để Xuân Hạnh đứng ngoài. Vừa bước vào, Ngọc Nương liền lo lắng nhìn nàng. Thích Tầm khẽ lắc đầu, lại chỉ ra ngoài. Ngọc Nương hiểu ý, lập tức kéo nàng vào khoảng nhỏ chất đầy y phục diễn kịch. Trong gian nhỏ ấy, Ngọc Nương mới thì thầm, "Muội muội, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Thích Tầm cũng hạ giọng, "Tỷ chớ loạn, vương gia chỉ muốn tra án Khang Hoài An. Tỷ cứ bình tĩnh, ta cũng đã căn dặn ca ca, gần đây đừng tới gặp tỷ." Ngọc Nương mắt hoe đỏ, "Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận, nhưng..." Hoài An rốt cuộc bị ai hại đây? Nhìn dáng vẻ sốt ruột của nàng, trong lòng Thích Tầm cũng chồng chất suy tư. Dẫu là bạn cũ năm xưa, song bao năm xa cách, nàng đâu rõ hết tính nết bọn họ. Thế nhưng nhớ lại mấy lần gặp gỡ Ngọc Nương, nàng cảm thấy đối phương khó mà giả dối trước mặt mình. Lời tiểu đồng của Viên Vọng Sơn, tuy khó nghe, nhưng lại nói trúng nỗi khổ của bọn hí kỹ. Như Ngọc Nương, cũng như những người khác, sinh trưởng nơi hí viện, nhờ tài nghệ mưu sinh, hát hay thì có thể được quyền quý để mắt, song cuối cùng vẫn là kiếp nổi trôi, vận mệnh hầm hiu. Huống hồ trong lòng nàng còn đè nặng nỗi oan khiên của gia tộc. Thích Tầm khẽ nói, giờ còn chưa rõ, vương gia sai ta hỏi thăm tình hình trong hí lâu. Cái gì có thể nói, cái gì không nên, tỷ tự cân nhắc, không cần nói hết với ta. Nàng mím môi rồi hỏi, trong hí lâu cấm tư tình, nhưng trên thực tế đã có kẻ lén hẹn ước rồi. Đúng không? Ngọc Nương đôi môi khẽ mở, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thấy thế, Thích Tầm lập tức truy hỏi, người chết Khang Hoài An đã từng có tư tình với ai chăng? Hay là hắn từng động lòng với ai trong hí lâu? Ánh mắt Ngọc Nương lóe lên, bộ dạng khó xử, rõ ràng là Khang Hoài An quả có tư tình với người nào đó. Thích Tầm liền đoán, để ta đoán thử, là Lưu Ninh Hương sao? Ngọc Nương vội lắc đầu. Không, không phải. Thích Tầm ngẫm nghĩ một lát, lại gọi ra mấy cái tên khác. Song Ngọc Nương vẫn lắc đầu. Nàng trao mày, chẳng lẽ là tỷ? Ngọc Nương thoáng nhìn ra ngoài, rồi hít sâu, muội muội, không phải ta, là Xuân Hạnh. Hơi thở Thích Tầm khựng lại, trong khoảnh khắc liền hiểu vì sao Xuân Hạnh đau lòng đến thế. Nhưng nếu Khang Hoài An thật có tư tình với Xuân Hạnh, thì hung thủ lại giết hắn để làm gì? Thế, người có biết Lưu Ninh Hương có tư tình với ai không? Ngọc Nương hiển nhiên là biết, nàng càng thêm khó xử, chẳng dám nói thẳng. Thích Tầm liền an ủi, tỷ không cần miễn cưỡng, ta chỉ là vì vụ án mà hỏi thôi, nếu tỷ không muốn nói, cũng chẳng sao. Ngọc Nương ngập ngừng, nếu ta nói, muội sẽ kể cho trưởng quỹ biết sao? Trưởng quỹ tức là chủ sự hí lâu. Thích Tầm nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Không, nhưng ta sẽ nói với vương gia. Ngọc Nương trầm mặc, rồi nói, nếu có thể tìm ra kẻ hại Hoài An, để Lâm Giang Vương biết cũng chẳng sao, chỉ là không thể để nhiều người hơn biết được. Nàng cắn môi, ghé sát tai Thích Tầm, khẽ thốt ra một cái tên. Thích Tầm kinh ngạc, thốt lên, là, hắn sao? Ngọc Nương khẽ gật đầu. Đúng vậy, bọn họ vốn đã có tình ý từ lâu, chỉ là không dám để lộ trước mắt trưởng quỹ. Lưu Ninh Hương mang thương cũ, từng nói với trưởng quỹ nhiều nhất chỉ còn hát thêm một năm nữa. Nàng định chờ hết một năm, sẽ thẳng thắn bày tỏ, khi ấy nàng lui khỏi sân khấu. Nếu trưởng quỹ chịu mở lòng, thì bọn họ có thể cùng nhau lưu lại nơi hí viện. Thích Tầm chậm rãi gật, vậy cũng tức là Khang Hoài An và Lưu Ninh Hương chẳng có tình cảm gì khác. Không sai. Họ chỉ là lớn lên cùng nhau, tình như huynh muội, vẫn thường chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Thích Tầm lại nhớ đến vụ điểm tâm. Hôm ấy, có ai tỏ vẻ không muốn ăn không? Còn ba đêm mồng ba đến mồng năm, có ai đã rời khỏi hí lâu ban đêm chăng? Ngọc Nương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hình như không có, chỉ chúng ta mấy cô nương là không ăn. Hôm ấy điểm tâm đưa đến cho Hoài An bọn họ. Nhưng lúc đó họ đang tập khúc mới, liền để thầy dạy đao mã dùng trước, không ngờ mới ăn được chốc lát liền trúng độc. Hoài An cùng những người khác thoát nạn, còn mấy đêm muội nói, chỉ có Hoài An là không ở trong lâu. Việc các tỷ không ăn điểm tâm, ai biết được, người trong hí lâu đều biết, muốn giữ dáng vóc đẹp thì phải ăn chay nhiều, điểm tâm cũng chẳng dùng mấy. Bởi vậy đồ ăn gửi tới thường đem cho người khác. Các vị đại nhân cũng rõ, bình thường cũng ít ai gửi gì. nhưng điểm tâm hay mấy món nhỏ thì vẫn thỉnh thoảng có. Nghe vậy, bao nhiêu nghi vấn trong lòng Thích Tầm đều sáng tỏ. Nàng ngẫm nghĩ giây lát, rồi bỗng nhìn Ngọc Nương. Tỷ tỷ, Lưu Ninh Hương đã có người trong lòng. Vậy còn tỷ thì sao? Nghĩ đến lời mình và Phó Quyết vừa bàn, nàng lại lo cho Ngọc Nương. Trước đó nàng đã bị vạ lây bởi Hoài Dương Hầu. Nếu lại sinh tình cùng ai trong Hí Lâu, hẳn cũng vô cùng khó nhọc. Nghe hỏi, Ngọc Nương đỏ mặt, nhưng lắc đầu, chưa từng. Năm xưa vì sợ lộ thân phận, ta không dám quá gần ai. Sau này bước lên sân khấu, cũng gặp nhiều kẻ ngỏ ý, nhưng trong mắt quyền quý, chúng ta chẳng qua chỉ là hạng đón đưa, không ai thực lòng ta. Nàng thoáng buồn, lại nhìn Thích Tầm, ca ca muốn báo thù, muội lại ở trong nha môn. Ta tự nhiên cũng muốn làm gì cho Lục gia, nhưng bản thân chẳng sánh được với muội. Nghĩ vậy, ta cũng chẳng còn tâm tư nào khác. Thích Tầm vội khuyên, tỷ tỷ chớ nghĩ thế. Ta cùng ca ca ở trong nha môn, ít giờ cũng gặp người chính trực, không có chuyện rối ren. Còn tỷ ở Hí Lâu, chắc chắn chịu nhiều uất ức. Nghĩ đến cảnh khách say rượu làm càn hôm trước, Thích Tầm càng hiểu Ngọc Nương phải sống ra sao. Hai người đều có nỗi khổ riêng, chẳng thể so ai nặng hơn ai. Lại an ủi nhau đôi câu, Thích Tầm biết không thể lưu lại lâu. Ra ngoài, tỷ chỉ cần tỏ vẻ bình thường. Chuyện vừa rồi, ta chỉ bẩm với một mình vương gia thôi. Đợi vụ án này xong, tỷ sẽ không còn lo nữa. Rồi bỗng nhớ ra, à, khi gánh hát vào kinh, có từng gặp rắc rối gì ở Hồ Châu không? Ngọc Nương lắc đầu, không, chẳng có chuyện lớn gì. Người Hồ Châu cũng chẳng biết thân phận ta. Muội yên tâm, Thích Tầm thở phào, rồi đưa Ngọc Nương ra ngoài. Vì Ngọc Nương đã nói rõ, nàng không gặng hỏi Xuân Hạnh nữa. Đến tiền đường, Phó Quyết và trưởng quỹ cùng nhìn sang. Trước mặt trưởng quỹ, Thích Tầm nói, chỉ là hàn huyên với cô nương Nghi Sương mấy câu, chẳng có gì quan trọng. Phó Quyết gật đầu, để Ngọc Nương cùng Xuân Hạnh lui xuống, rồi dặn trưởng quỹ, gọi Lưu Ninh Hương ra đây. Trưởng quỹ liền đi. Lúc này, Thích Tầm bước tới bên Phó Quyết, lo e có tai vách mạch rừng, bèn cúi người ghé tai hắn, kể lại toàn bộ lời Ngọc Nương. Nàng che môi thở khẽ, đảm bảo hắn nghe rõ. Phó Quyết quả nhiên nghe rõ, nhưng từng hơi thở dịu nhẹ phả bên tai khiến lưng hắn dần cứng lại. Đến khi Thích Tầm nói xong, đứng thẳng dậy, hắn lại thấy bên mình trống trải. Thấy hắn chẳng tỏ thái độ, Thích Tầm khẽ hỏi, ngài nghe rõ chưa? Vương gia, tiểu nhân đã hứa với cô nương Nghi Sương rằng chỉ nói với ngài, ngài chớ để trưởng quỹ biết. Phó Quyết chậm rãi ngồi thẳng lưng, biết rồi. Dứt lời, hắn nhịn không được liếc nàng một cái, nhưng mày vẫn nhíu, sắc mặt âm trầm, vừa như phiền chán, vừa như có điều nghĩ mãi chưa thông. Thích Tầm lấy làm lạ, vội giải thích, nếu không hứa thế, nàng ta tất chẳng nói thật. Phó Quyết thu ánh mắt, vẻ khó chịu nơi mày càng sâu, ngón tay ấn mạnh xuống bàn rồi trầm giọng, vậy thì, nghi ngờ trước kia coi như không tồn tại, nhưng ngươi hỏi được ngần ấy đã là rất tốt, đủ thấy nàng cũng còn tin tưởng ngươi. Thích Tầm có chút chột dạ, tiểu nhân dẫu sao cũng từng giúp nàng. Vừa dứt lời, Lưu Ninh Hương đã bước ra theo sau trưởng quỹ. Phó Quyết thu lại thần sắc, bình thản nhìn nàng, chẳng hề có ý tra hỏi. Trong đầu hắn lại thoáng hiện hình ảnh tên gác đêm từng nói về kẻ gầy cao. Kẻ đó từng xuất hiện gần nhà họ Viên, nhưng theo lời Ngọc Nghi Sương, đêm mồng 3 đến mồng 5, trong Hí Lâu chẳng ai rời đi. Điều đó không hợp với thời gian phân xác, vứt xác. Tiếc rằng cả tiểu đồng nhà họ Viên lẫn canh phu ở Cần Chính Phường đều chẳng thấy rõ tướng mạo. Chợt nhớ tới câu hỏi đêm qua về hành tung Khang Hoài An trong 2 tháng gần đây, hắn lại bị bệnh một lần. Khang Hoài An khi đó đi đâu khám? Trưởng quỹ chỉ về cuối phố. ngay tiệm thuốc Đồng Hòa ở đầu tây con phố này. Phó Quyết quay nhìn Lý Liêm. Lý Liêm lập tức hiểu ý, mang hai sai dịch ra cửa. Trưởng quỹ cùng Lưu Ninh Hương nhìn nhau, đều khó hiểu. Lúc này Phó Quyết lại nói, gọi Trương Hoán và Hoàng Hiếu Nhiên tới. Hai kẻ ấy vốn ở cùng Khang Hoài An. Trưởng quỹ không lấy làm lạ, chẳng bao lâu liền dẫn họ ra tiền đường. Phó Quyết nhìn thẳng rồi hỏi, các người có biết trưởng quỹ Viên Vọng Sơn của Nguyên Đức Hí Lâu không? Hai người Trương Hoán, Hoàng Hiếu Nhiên đều ngơ ngác, đồng loạt lắc đầu. Lưu Ninh Hương nghe câu hỏi cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ánh mắt lại lộ chút lo lắng hướng về phía Hoàng Hiếu Nhiên. Phó Quyết thoáng trầm mặc, người có tư tình với Lưu Ninh Hương, không ai khác, chính là Hoàng Hiếu Nhiên, nhưng hắn lại không biết Viên Vọng Sơn. Vậy kẻ muốn báo phục Viên Vọng Sơn, ắt chẳng phải hắn, nếu không phải hắn, thì còn ai sẽ vì Lưu Ninh Hương mà hại Viên Vọng Sơn đây? Mà người có tư tình với Khang Hoài An lại là nha hoàn Xuân Hạnh. Không thể nào Khang Hoài An một lòng hai dạ. Phó Quyết đang suy ngẫm, chợt ngoài cửa có một trung niên nhân bước vào, cao giọng gọi, trưởng quỹ có đó không? Trưởng quỹ vội nhìn ra, lập tức sáng mắt, bước nhanh tới, chẳng phải là Triệu quản sự của phủ Trung Quốc công sao? Người kia vận trường sam, sau lưng theo một tiểu đồng, chính là quản sự phủ Trung Quốc công. Hắn bưng một chiếc hộp gấm, mỉm cười đáp, trưởng quỹ còn nhớ ta? Đúng là ta, mấy hôm trước ta đã nói, ngày 12 tháng này muốn mời hai cô nương tới phủ hát mừng thọ lão phu nhân. Không biết đã thu xếp ổn thỏa chưa? Trưởng quỹ liền đáp, thu xếp xong cả rồi. Hôm đó sáng sớm chúng ta sẽ chuẩn bị chu tất. Xin lão phu nhân cứ an tâm, tuyệt không chậm trễ. Triệu quản sự gật đầu, đưa hộp gấm, đây là 20 lượng bạc định tiền. Phần còn lại vẫn theo như đã bàn, là sinh nhật lão phu nhân. Các người chớ sơ suất. Trưởng quỹ vui mừng nhận lấy, rối rít cam đoan. Quản sự thấy trong hí lâu có nhiều sai dịch, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Trưởng quỹ đáp, một nhạc công của chúng ta bị hại, phủ nha đang tra xét. Triệu quản sự không nán lại, cáo từ rời đi. Thích Tầm ở xa nghe được đối thoại, trong lòng kinh ngạc, Ngọc Nương phải đến phủ Trung Quốc công hát mừng thọ, chẳng khác nào sẽ chạm mặt Tôn Luật, chỉ huy sứ cùng vệ ti. Nghĩ vậy, tim nàng không khỏi thắt lại. Trưởng quỹ ôm hộp gấm, bao nỗi ủ rũ trên mặt đều biến mất. Vào lại đại đường, ông ta liền giải thích với Phó Quyết, vương gia không biết, hí lâu chúng ta tuy buôn bán không tệ, nhưng nào sánh được các lão hiệu tử ở kinh thành. Họ không chỉ được quyền quý chống lưng, mà còn thân thiết với các phủ vương hầu. Còn chúng ta ít lui tới những nơi đó. Lần này được mời đến phủ Trung Quốc công hát mừng thọ lão phu nhân, quả là cơ hội hiếm có. Phó Quyết không tỏ ý kiến. Lâm Vi ở phía sau lại nói, vương gia, ngày 12 ta cũng nên tới đó. Phó Quyết gật đầu, mắt dừng lại trên hộp gấm trong tay trưởng quỹ, bỗng nhớ ra một chuyện. Người nói từng có người gửi lễ cho bọn hí kỹ, ngoài lần chuột chết kia, còn có thứ gì khiến người ta kinh hãi không? Trưởng quỹ nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không có. Những ai thường hay gửi lễ đều là mến mộ họ, chỉ một lần gửi đồ hù dọa cũng đủ khiến chúng tôi khốn đốn, nếu còn có lần nữa, e chẳng ai chịu nổi. Phó Quyết cau mày, nếu hung thủ không phải người trong lâu, thì không thể chỉ một lần đưa độc điểm tâm mà thôi. Chắc hẳn còn từng gửi thứ khác, chỉ là bị bỏ sót. Nhưng câu trả lời của trưởng quỹ khiến hắn thất vọng. Lúc này, Lý Liêm từ ngoài bước vào. Phó Quyết ra hiệu cho trưởng quỹ lui xuống. Trưởng quỹ hớn hở ôm bạc đi. Lý Liêm bẩm, vương gia, trong tiệm thuốc kia có một trưởng quỹ, một lão tiên sinh ngồi khám, thêm ba tiểu nhị, hai học việc, một tạp công, không ai có tướng gầy cao. Thuộc hạ hỏi, Lão tiên sinh và một tiểu nhị nhớ rõ Khang Hoài An từng đến khám bệnh một tháng trước. Khi đó chỉ nói bị phong hàn, lại thêm tâm tư nặng nề khó ngủ. Lão tiên sinh còn hỏi, Khang Hoài An bảo gần đây hắn đang viết khúc mới, Trích Tiên Lệnh. Thường suy nghĩ đến nửa đêm, qua cơn mệt mỏi thì không sao ngủ được nữa. Lão tiên sinh kê thuốc, uống xong thì không trở lại, coi như khỏi bệnh. Phó Quyết nhíu mày, một tháng trước, tức đầu tháng tư, chính là lúc cửa hàng Viên Vọng Sơn bị phóng hỏa. Hắn lại chuyên tâm viết Trích Tiên Lệnh, vậy hành tung gần đây của hắn hẳn có liên quan đến việc ấy. Hắn lập tức gọi Trương Hoán, Hoàng Hiếu Nhiên lại, Khang Hoài An viết khúc Trích Tiên Lệnh cần những gì? Khi gặp khó, hắn giải tỏa bằng cách nào? Trương Hoán đáp, Hoài An vì khúc này chuẩn bị nhiều lắm, mua bao sách vở, khúc phổ, lại đi khắp các thư cục tìm bản cũ, tốn kém không ít bạc. Về sau thiếu một đoạn độc tấu đàn hồ tỳ bà, hắn mãi không viết được. Cách hắn giải tỏa chính là luyện đàn nhiều hơn, đọc lại kịch bản Trích Tiên Lệnh, hoặc đọc sách tình cảm sầu bi, xúc động thì mới viết ra được đôi đoạn. Phó Quyết liền nói, vậy e là hắn không chỉ đến vài thư cục kia thôi. Lý Liêm tiếp lời, có phải hắn tìm không được bản vừa ý, nên đi khắp nơi khác chăng? Phó Quyết ngẫm một lát, đêm qua hỏi qua, mọi người chỉ nhớ rõ 3-4 lần hắn ra ngoài mua sách và khúc phổ. Nhưng lần nào hắn cũng đi một mình, chẳng ai biết hắn thực ra đến đâu. Đột nhiên, hắn đứng dậy, đi, đến phòng hắn xem thử. Một đoàn người lại vào hậu trạch, đến gian phòng nơi Khang Hoài An từng ở. Bọn họ đem sách vở và khúc phổ đêm qua đã thấy ra xem kỹ. Chẳng bao lâu, Phó Quyết phát hiện trên đó có dấu ký của hai thư cục. Liền nói, Huệ Phong thư cục và Sương Văn thư cục, đi tra cả hai nơi này. Trương Hoán và Hoàng Hiếu Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Hiếu Nhiên nói, Huệ Phong thư cục chúng ta thường đến, còn Sương Văn thư cục thì chưa từng nghe. Như vậy có thể thấy, Khang Hoài An quả có chỗ đi lại mà đồng bạn chẳng hay biết. Phó Quyết lại đảo mắt khắp gian phòng, mở tủ ra, thấy bên trong để hai cây đàn hồ tỳ bà. Bèn nói, mấy tiệm nhạc cụ và hiệu bán dây đàn hôm qua có nhắc đến. Cũng phải tra lại, Trương Hoán đáp, những nơi ấy chúng ta từng hỏi rồi. Họ đều bảo chưa từng gặp Hoài An. Lý Liêm lắc đầu, các ngươi hỏi chẳng giống chúng ta hỏi. Việc này để quan sai xử lý. Các ngươi khỏi bận tâm. Phó Quyết ngó sắc trời, thấy mặt trời đã xế, liền không chậm trễ nữa, dẫn mọi người rời đi. Thích Tầm lại hơi tò mò với mấy quyển thoại bản, nên chậm một bước mới ra. Khi vừa đi tới cửa viện, nàng bắt gặp hai tiểu nha đầu từ sân kế bên đi ra. Trong tay một đứa cầm gói vải nhỏ, nói, vị Vu công tử ấy thật chu đáo, biết chúng ta từ Hồ Châu tới, nên tặng vật này, các cô nương thích lắm, tối nay sẽ không lo muỗi nữa. Chưa dứt lời, trông thấy người nha môn liền vội đứng nghiêm. Thích Tầm đảo mắt nhìn qua, rồi nối gót Lý Liêm vào tiền đường, vừa vặn gặp đám sai dịch từ Nguyên Đức Hí Lâu trở về. Liền bẩm, vương gia, bộ đầu, tiểu nhân đã điều tra. Năm nay và năm trước, Nguyên Đức Hí Lâu có đưa đi 5 người. Hiện cả năm đều bình an, phần nhiều trở thành thiếp thất của các nhà quyền quý. Đây là những nhà ấy. Sai dịch đưa ra một danh sách, Phó Quyết cầm lấy xem qua. Toàn là gia đình có tiếng trong kinh. Bèn dặn Lý Liêm, manh mối này tạm thời bỏ qua, đi điều tra mấy tiệm sách kia. Giờ chẳng sớm nữa, bản vương phải vào cung. Đêm nay quay về hình bộ, xem tuần phòng doanh có tin gì không. Lý Liêm lĩnh mệnh đi ngay. Phó Quyết quay sang Thích Tầm, ta đưa ngươi về phủ. Thích Tầm biết hắn vào cung, liền nói, xin vương gia tiện đường đưa tiểu nhân về đại lý tự. Phó Quyết gật đầu, cùng nàng lên xe ngựa. Chẳng bao lâu, xe rời Quảng An Nhai, theo hoàng đạo mà thẳng đến phố dài trước nha môn hoàng thành. Trong tiếng bánh xe lăn đều, Thích Tầm chợt thở dài. Vương gia, xem ra tiểu nhân đoán sai. Khang Hoài An và Lưu Ninh Hương vốn không hề dây dưa. Lưu Ninh Hương cùng Hoàng Hiếu Nhiên có tình cảm, còn Khang Hoài An chỉ xem nàng như tỉ muội. Nếu hung thủ thật vì bảo vệ Lưu Ninh Hương, thì đâu cần giết Khang Hoài An. Phó Quyết cũng nghĩ vậy, thấy nàng hơi chán nản, hắn khẽ an ủi. Lý Liêm đang tra hành tung 2 tháng gần đây của Khang Hoài An, hẳn sẽ có thu hoạch. Nếu động cơ không tìm ra, thì dựa vào chứng cứ. Tối nay, nếu tuần phòng doanh tìm được thủ cấp của tử thi, càng tốt hơn. Thích Tầm lập tức nói, vậy lát nữa tiểu nhân cũng tới hình bộ. Phó Quyết nhìn sắc trời, ta e rằng nhập cung xong phải tới khi trời tối mới ra. Ngươi muốn đi hình bộ, thì chờ ở đại lý tự. Khi ta ra cung sẽ đến đón ngươi cùng đi. Thích Tầm nghĩ, nếu về hình bộ sớm, Giang Mặc chỉ e cũng chưa trở lại. Bèn gật đầu đồng ý. Xe ngựa chẳng bao lâu đã đến đại lý tự. Nàng cáo biệt rồi vào trong. Đã mấy ngày không đến đại lý tự, nàng còn thấy chưa quen. Vừa bước vào, liền gặp Chu Húy và Tạ Nam Kha đang định hạ ca. Thấy nàng, Chu Húy mừng rỡ. Thích Tầm, ngươi trở lại rồi. Tạ Nam Kha cũng hỏi, án phá xong. Thích Tầm thở dài, sao có thể nhanh vậy? Hôm nay không có việc giảo nghiệm, Lý Bộ Đầu đi tuần tra lấy chứng cũng không cần ta theo, nên ta quay về nha môn xem. 2 ngày nay chúng ta có vụ gì không? Chu Húy khoát tay, không có việc lớn, ngoại ô có một án, Vương Tư Trực dẫn người đi rồi. 2 ngày nay ta thay bùn cho ao sen, lại nuôi thêm 2 con cá nhỏ. Ngươi có muốn xem không? Thích Tầm lập tức hứng thú. Ngươi nuôi giống cá như ở trà lâu Thanh Phong chăng? Chu Húy hừ nhẹ, nếu y hệt thì quá xui xẻo rồi. Ta nuôi cá cỏ đỏ trắng, nghe nói trừ được quế khí. Từ sau khi có người chết trong bể đá, mỗi lần đi ngang qua hậu viện, Chu Húy đều thấy lạnh gáy. Song trong bể đã trồng sen, chẳng thể thay thứ khác, đành cực nhọc tìm loại cá trừ tà này, rốt cuộc cũng mua được 2 con, nuôi vào mà yên tâm phần nào. Thích Tầm trở lại, cả hai liền thôi xuống ca, cùng nàng ra hậu viện, đến chỗ bể đá, từ xa đã nghe tiếng nước động, lại gần thì quả nhiên có 2 con cá đỏ trắng tung tăng. Thích Tầm nhìn liền thấy đáng yêu, hay lắm. Rốt cuộc nha môn ta cũng có sinh khí rồi. Chu Húy ưỡn ngực, đúng thế. Nói xong, hắn lại nhớ ra chính sự. Phải rồi, vụ án hình bộ kia tiến triển thế nào? Lần trước bảo Tả Tư Trực vẽ bức họa, đã tìm được người chưa? Thích Tầm cười, tìm được rồi. Bút pháp của Tả Tư Trực quả nhiên như thần. Tạ Nam Kha hỏi, người ấy có chỉ điểm được gì không? Thích Tầm đáp, không hẳn là chỉ điểm, nhưng nhờ vậy loại trừ một nghi phạm. Hắn vốn muốn lôi kéo Hí Kỹ Trường Phúc Hí Lâu, không thành liền gửi đồ hù dọa. Ban đầu ta ngờ hắn liên quan cái chết của người kia, nhưng không phải. Kỳ quái là hắn lại bị kẻ khác phóng hỏa. Chúng ta đến thì hắn còn nằm liệt, toàn thân trọng thương. Nụ cười trên mặt Tạ Nam Kha vụt tắt. Vậy chẳng hóa ra lại dính thêm một vụ khác? Không, rất có thể là cùng một vụ. Hắn và Tiểu Đồng đều thấy một kẻ gầy cao theo dõi, mà nha môn lại tra ra. Vào đêm mồng năm, tại nơi vứt xác ở Cần Chính Phường, cũng có một kẻ gầy cao xuất hiện. Tạ Nam Kha cùng Chu Húy nhìn nhau. Chu Húy nói, vậy thì hung thủ này 8 phần chính là kẻ suýt thiêu chết người trước, rồi lại giết nhạc công kia. Phần thầy vứt xác. Thích Tầm gật đầu. Chu Húy vô thức dùng mình. Loại hung thủ này thật quá độc ác, bị lửa thiêu sống là cái chết tàn nhẫn nhất, còn phần thầy sau khi chết vừa tàn bạo vừa điên cuồng. Chẳng lẽ hắn vốn là kẻ điên? Lời than của Chu Húy cũng khơi lên nỗi bất an trong lòng Thích Tầm. Quả thật hung thủ này điên cuồng đến đáng sợ. Đang suy nghĩ, ánh mắt nàng bỗng dừng lại sau lưng Chu Úy, thần sắc lập tức nghiêm trọng. Chu Úy giật mình, ngươi nhìn gì thế, định hù dọa ta à? Ta không sợ đâu. Thích Tâm vòng qua Chu Úy, bước tới cạnh lan can cạnh bể, bể đặt ở góc sân, phía sau là hành lang. Lúc này, trên lan can có một con kiến quen thuộc bò qua. Nàng cúi người chăm chú nhìn, càng xem càng thấy quen. Chu Úy và Tạ Nam Kha theo lại, thấy nàng nhìn chăm chằm một con kiến, đều không nhịn được bật cười. Chu Úy nói, ngươi 3 tuổi hay sao? Kiến có gì đáng xem chứ? Thích Tâm chăm chú nói, con kiến này giống hệt loại ta phát hiện trên mấy khúc thi thể. Vụ này có nhiều nơi vứt xác, nhưng trên 3 chỗ thi thể đều có loài kiến như thế. Chu Úy ngờ vực, mùa hạ muỗi mòng nhiều, kiến cũng lắm, nơi vứt xác có kiến, dính lên thì thôi, chứ kiến chẳng phải đều na ná nhau sao? Đúng lúc ấy, Tạ Nam Kha nói, là kiến cây. Thích Tầm và Chu Úy cùng nhìn sang, Tạ Nam Kha giải thích, kiến tất nhiên không giống nhau, có loài có cánh, có loài không, có màu nâu, có màu đen, kiến cây dễ nhận nhất, đôi râu phía trước thẳng, còn các loài khác đa phần cong, không tin thì tìm con khác mà đối chiếu. Chu Úy sững sờ, sao ngươi biết lắm thế? Tạ Nam Kha xoa chóp mũi, hồi nhỏ nghịch ngợm, thích quan sát, về sau được một ông thợ trồng hoa cỏ chỉ dạy. Thích Tâm liền hỏi, vậy kiến cây từ đâu ra? Ta nhớ kiến cây thường sinh trong rừng già, hoặc nơi có gỗ mục, chúng lấy cành lá mục nát làm thức ăn. Nói tới đây, Tạ Nam Kha liếc về ngã rẽ của hành lang, đi theo ta. Hắn bước lên hành lang, dọc theo ngõ rẽ vòng ra sau nhà. Thích Tâm và Chu Úy cùng theo, chẳng mấy chốc đã tới hậu viện. Đập vào mắt là một đống gỗ mục chất như gò nhỏ dưới mái hiên sau. Tạ Nam Kha nói, thứ tháo xuống khi tu sửa kho, để đây nửa năm rồi, con kiến vừa thấy hẳn từ đây ra. Hắn tiến lên đá mấy khúc gỗ, quả nhiên giữa đống mùn gỗ bị mối mọt khoét rỗng có cả một ổ kiến. Bầy kiến ken đặc khiến Thích Tầm bất giác khó chịu. Nàng hỏi, nếu chỉ vài khúc gỗ thì không sinh nổi đám kiến này, phải không? Tạ Nam Kha gật, đúng vậy, ít nhất cũng phải có đống gỗ mục lớn. Chất lâu ngày, mày ngài Thích Tầm trau chặt, những nơi phát hiện kiến trên thi thể, có rãnh nước, có ngõ tối, có chợ rau, nhưng chỗ nào cũng không thấy chất gỗ mục thành đống. Đồng tử nàng bỗng co lại, nếu kiến không dính ở nơi vứt xác, thì chỉ có thể đã dính ngay tại nơi phân thi. Ý nghĩ xoay nhanh như gió, ở đâu sẽ chất núi gỗ như vậy? Thấy vẻ mặt nàng, Chu Úy và Tạ Nam Kha đều hiểu nàng đã nảy ra điều gì. Chu Úy hỏi, sao vậy, manh mối then chốt ư? Thích Tầm gật đầu, là then chốt, có lẽ tìm ra được nơi phân thi, thậm chí chỗ ở của hung thủ. Nàng hít sâu, ánh mắt sáng rỡ nhìn hai người. May mà ta quay về chuyến này, quả đúng không uổng, lát nữa ta phải bẩm với vương gia. Chu Úy cười toét, ngươi nhớ cảm ơn Tạ Tư Trực đấy. Tạ Nam Kha phất tay mỉm cười, lại hỏi, ngươi còn qua hình bộ chứ? Thủ cấp của người chết vẫn chưa thấy, không biết tuần phòng doanh hôm nay có thu hoạch không? Ta về đây xem qua, chờ vương gia tới nha môn rồi cùng đi. Mặt trời xế bóng, Chu Úy nói, đã thế, ta không vội hạ ca nữa, ở lại chờ với ngươi. Tạ Nam Kha bật cười, vậy ngươi ở lại đi, ta phải đi, đêm nay còn việc. Thích Tâm lại cảm tạ, đợi Tạ Nam Kha rời đi, hai người cũng từ hậu viện vòng ra. Lúc này, Thích Tâm thấy cửa kho còn khóa, bèn hỏi, mấy hôm nay cùng vệ ti có người qua không? Chu Úy đáp, bữa kia Tôn chỉ huy sứ có tới, trả một vụ án cũ, có nói án điều tra tới đâu không? Chu Úy, cái này thì không rõ, đã trả hồ sơ, chắc là tra ra được gì đó. trong lòng Thích Tầm thoáng căng thẳng, nhưng biết Chu Úy không nắm nhiều, bèn thôi không hỏi. Hai người lại ngắm cá một lúc rồi ra tiền viện. Trông trời đã chạng vạng, cả hai đứng trước cổng nha môn chờ Phó Quyết. Từ đây tới Hình Bộ không xa, song Phó Quyết đã nói sẽ tới đón. Thích Tầm tất nhiên ở lại đợi. Chu Úy nói nhỏ, vụ này sẽ không ảnh hưởng chuyện nghị hòa chứ? Hẳn là không, ban đầu tưởng có liên quan Phượng Hoàng trì hội quán, giờ xem ra thì không. Chu Úy lại thì thầm, Vương gia có giữ không? Không đâu, Thích Tầm nhớ lại, chỉ thấy Phó Quyết càng lúc càng bớt đáng sợ. Ta định tự qua Hình Bộ, Vương gia bảo ta đợi, ngày ấy đến rước cùng đi. Vậy mà còn giữ ư? Ánh mắt Chu Úy trở nên cổ quái. Đi hai tuần trà là tới, việc gì phải đón? Thích Tầm hiểu ý, nhớ lần trước chuyện cười nọ. Nàng nheo mắt, nhe răng, giọng lạnh, lại muốn nói Vương gia có ý đồ bất chính với ta hà? Chu Úy vẫn cứng miệng, thì cũng lạ mà. Thích Tầm hừ khẽ, Vương gia là quân tử, còn ngươi phàm tục, suốt ngày nghĩ bậy, về sau chớ nhắc lại. Bằng không, nàng siết nắm đấm, xoay cổ tay, bước lên một bộ, thì cho ngươi một bài học. Chu Úy lùi hai bước, ấm ức, ta cũng là có lòng tốt. Chưa dứt lời, hắn bỗng nhìn ra trường nhai sau lưng Thích Tầm, đứng thẳng người. Thích Tầm khó hiểu, chợt nghe tiếng xe ngựa, ngoảnh lại liền thấy Lâm Vi đánh xe tới, rèm cửa lay khẽ, xe dừng trước cổng. Thích Tầm cáo từ Chu Úy, trèo lên xe, nàng thấy Phó Quyết ngồi an tọa ở thượng thủ, bèn vái chào, vội nói, Vương gia, thuộc hạ hôm nay về nha môn, nghĩ ra một manh mối then chốt. Manh mối gì? Phó Quyết bình tĩnh hỏi. Thích Tầm hớn hở, lần rảo nghiệm trước, trên ba đoạn thi thể ta đều thấy kiến, khi ấy tưởng ngẫu nhiên, nhưng hôm nay nghe Tả Tư Trực nói, đó là loài kiến cây đặc thù, chỉ xuất hiện ở nơi gỗ mục chất đống, nếu chỉ lác đác vài khúc thì không đủ, thuộc hạ ngờ chúng dính lên tại chỗ hung thủ phân thi. Nơi phân thi hẳn chất nhiều gỗ mục, kiến cây cũng rất nhiều, nếu không khó mà dính được. Phó Quyết hơi kinh ngạc, không khỏi nghiêng người, xưởng gỗ hoặc một trạch viện bỏ hoang mục nát. Thích Tầm càng phấn chấn, đúng, rất có khả năng. Phó Quyết ngẫm giây lát, nhìn nàng nói, không ngờ ngươi về Đại Lý tự một chuyến lại có được then chốt, nếu thật nhờ đó tìm ra nơi ẩn của hung thủ, ngươi tất có thưởng. Thích Tầm khiêm nhường nói, công lao này phải cảm ơn Tả Tư Trực và Chu Úy, nếu không nhờ Chu Úy cho tiểu nhân xem cá mới nuôi thì đã chẳng phát hiện ra kiến, lại thêm Tả Tư Trực bác học nhận ra loài kiến ấy, nếu có ban thưởng lẽ ra nên ban cho bọn họ. Phó Quyết im lặng một lúc rồi bất ngờ đổi giọng, trong nha môn đương ca lại còn rảnh rỗi nuôi cá, xem ra Chu Úy ở Đại Lý tự các ngươi cũng biết cách tiêu khiển. Ngươi ngày ngày ở cùng hắn, chẳng lẽ cũng bị ảnh hưởng xấu? Thích Tầm hoàn toàn không ngờ hắn lại bắt lấy trọng điểm này. Cái này nói thì dài, không phải như Vương gia nghĩ. Hôm nay, bọn họ vốn không có công vụ, nàng không để tâm chuyện công lao bị bỏ qua. Nhưng nếu Phó Quyết thực sự coi Chu Úy như kẻ lười nhác, thì hại cho đồng liêu rồi. Nàng vội giải thích, lúc ấy cũng gần hết giờ, nghe nói án chưa phá, Chu Úy cùng Tả Tư Trực đều bàn luận với tiểu nhân, bình thường họ rất chăm chỉ. Phó Quyết chẳng mấy tin, ngươi và đồng liêu quen biết lâu ngày, tự nhiên muốn bênh vực. Chu Úy tuổi còn trẻ, lại thường theo ngươi rảo nghiệm, làm chân tay phụ, có lẽ nên để Tống Thiếu Khanh phân thêm việc khác cho hắn, cho hắn nhiều rèn luyện. Thích Tầm nghe hắn nói ra vẻ nghiêm nghị, lại nhìn không rõ nét mặt, trong lòng bỗng thấp thỏm. Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại, đã tới nha môn Hình Bộ. Phó Quyết bước xuống trước, Thích Tầm vội theo, vừa đi vừa nói, tiểu nhân nào dám gạt Vương gia. cho hắn rèn luyện thêm cũng tốt. Chỉ là hôm nay thực không phải lười. Phó Quyết nhìn quanh, thấy trong nha môn vắng lặng, biết ngay Tuần Phòng Doanh chưa về. Ánh mắt chợt liếc sang, bắt gặp Thích Tầm đang ngước nhìn mình đầy chờ đợi. Trong lòng bực bội không rõ vì sao, hắn cau mày, hất cằm về phía hậu viện. Người Tuần Phòng Doanh chưa về, ngươi vào hậu đường đợi. Dáng vẻ như muốn khỏi thấy nàng thì hơn. Thích Tầm cũng không hiểu sao hắn đột nhiên cáu kỉnh như vậy. Song trên mặt không dám lộ, đành ngoan ngoãn quay lưng đi. Phó Quyết liền dặn Lâm Vi, ngươi đi xem Giang, chưa nói hết, đã thấy Lâm Vi nhìn mình với vẻ suy nghĩ. Phó Quyết càng thấy kỳ quái. Sao vậy? Lâm Vi dè dặt, vương gia, vừa rồi lời của ngài, thuộc hạ nghe thấy, ngài muốn gõ đầu Tiểu Chu, lẽ nào không ưa hắn cùng thích cô nương thường kề cận? Sắc mặt Phó Quyết khựng lại, hờ hững đáp, chỉ trêu nàng thôi, bản vương nào can thiệp việc nội bộ đại lý tự. Lâm Vi, ô, một tiếng, thì ra vậy, thuộc hạ tưởng ngài không thích thích cô nương thân cận quá với người của đại lý tự, nên mới muốn trừ đi cho hả giận. Tim Phó Quyết bất chợt chấn động, hắn vốn định nghiêm giọng mắng, nhưng bỗng thấy câu nói có chỗ lạ. Ngươi vừa nói gì? Bản vương thấy nàng thân cận với người đại lý tự nên muốn trừ đi cho hả giận. Lâm Vi gãi đầu, ý thuộc hạ là, ngài muốn cho Tiểu Chu làm việc khác, không để hắn quanh quẩn bên thích cô nương nữa. Phó Quyết dĩ nhiên hiểu, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ khác, gương mặt chợt lạnh hẳn xuống. Lâm Vi thấy mà run, chỉ nghe Phó Quyết trầm giọng, ngươi nói chúng rồi, kẻ mưu hại Khang Hoài An, có lẽ cũng vì tâm tư này, mau gọi Thích Tầm ra, chúng ta trở lại Trường Phúc Hí lâu. Cách chương.